Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 379, chiến thắng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng trả lời, nghĩa phụ nghĩa mẫu đối xử với nàng đều tốt như nhau, cũng không ổn đem đường đường Hoài Âm Hầu Phủ cùng nông dân nông thôn đánh đồng, vốn là trả đạp với Từ gia. Còn việc im lặng không trả lời thì sao? Tệ hơn nữa, họ sẽ nghĩ về nàng theo hướng tồi tệ nhất. Ta đã nói bao giờ? Trần Bảo Âm nhìn qua, hỏi ngược lại, nàng không nói, họ không thể kết tội nàng, không thể xử phạt nàng. Quả nhiên, thấy nàng không bị lừa, cô nương kia mặt trống rỗng, lại nói, vậy ngươi nói xem, là Từ gia đối đãi ngươi tốt hay là Trần gia đối đãi ngươi tốt hơn? Đây vẫn là một cái hố. Trả lời Từ gia đối xử tốt với nàng, phải mang trên lưng thanh danh tham luyến vinh hoa phú quý. Trả lời Trần gia đối xử tốt với nàng, chính là Bạch Nhãn Lang, là đứa con đê tiện, chịu khổ chịu tội so ra kém vinh hoa phú quý, nàng trời sinh mệnh tiện. Trần Bảo Âm ở chung với các nàng 15 năm, đã rất quen thuộc thủ đoạn của các nàng, không chút hoang mang, nhướng mày nói, liên quan gì với ngươi? Ngươi, người phụ nữ tức giận, đỏ mặt, chỉ vào nàng và nói. Trần Bảo Âm, gan ngươi thật không nhỏ, dám nói chuyện với ta. Như vậy, Trần Bảo Âm cúi đầu, phủ tay xuống. Ngày đầu tiên ngươi quen biết ta sao? Nàng chính là người như vậy. Muốn nhìn nàng hết sức lo sợ, khom lưng khuỵu gối, đời này là không thể nào. Vị tiểu thư kia còn muốn nói gì nữa, bị Giang Diệu Vân ngắt lời. Được rồi, đều là tỉ muội, không cần nóng giận. Cười khanh khách, chuyển đề tài sang hướng khác, Ngọc Tú Phường lại có mẫu mới, nhưng lần này hoa văn quá mộc mạc, ta không thích. Trần Bảo Âm bị làm khó, Giang Diệu Vân đương nhiên là cao hứng, nhưng người nàng không thích, không chỉ riêng Trần Bảo Âm, phàm là người có gia thế tốt hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng, vóc người tốt hơn nàng, so với nàng có danh tiếng hơn, nàng ta đều không thích. Hai người nàng không thích, đấu võ mồm lẫn nhau, bất luận ai ăn khổ, Giang Diệu Vân đều cao hứng. Nếu cả hai đều khó chịu, nàng ta sẽ càng hạnh phúc hơn. Ta nhớ rõ trước kia cố phu nhân cũng rất thích y phục của Ngọc Tú Phường. Rất nhanh, Giang Diệu Vân lại nhìn lại. May mắn lúc này hoa văn làm quá qua loa đơn giản, ngươi không thích, nếu không, thích lại không mua nổi, phải khó chịu biết bao. Trong mắt nàng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, những người còn lại nghe xong, cũng đều cúi đầu nhẹ nhàng cười rộ lên. Cười gì mà cười, có gì buồn cười? Trần Bảo Âm nổi giận, cúi đầu rũ mắt, trầm thấp kêu một tiếng, ai, nàng thở dài, cơ hồ là trong nháy mắt, không khí trong viện thay đổi, trong mắt mỗi người đều sáng lên. Giang Diệu Vân giả vờ thân thiết nói, làm sao vậy, khó chịu, người có muốn thông thoáng một chút? Không phải vì cái này. Chỉ thấy Trần Bảo Âm ngẩng đầu, vẻ mặt thương cảm, là hoài niệm cùng xa xút mà các nàng chưa từng thấy qua. Trước kia ta yêu mỹ thực hoa phục, về sau mới biết, có vài thứ càng hợp ý ta. Giang Diệu Vân không tin. Là cái gì? Trần Bảo Âm liền nói, các người không biết chứ, ở nông thôn, những ngày ở nông thôn rất khó khăn, lúc việc nông bận rộn, ai cũng mệt đến gầy trơ xương, mà nhiều năm vất vả, cũng chưa chắc được ăn no, y phục mặc không dính dáng đến hoa lệ, giữ ấm, chỉ có thể che thân bị bệnh, cũng không có tiền để gặp đại phu. Nhưng nàng không nói những điều này. Đi ra khỏi sân hàng rào, xuyên qua rừng cây nhỏ, chính là một dòng sông nhỏ quanh co trong suốt. Cháu gái ta nuôi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó nhỏ màu vàng, mùa hè sẽ mang theo tiểu hoàng đi nghịch nước, còn có thể câu cá. Bên bờ sông có mọc một gốc cây du, đại thụ mấy chục năm, mỗi mùa xuân kết ra rất nhiều tiền du. Cầm gậy trúc đánh rơi, ăn sống thì vị ngọt lịm, hấp lên ăn sẽ có vị thơm dịu. Cây du có danh pháp khoa học là Omeye, là giống cây có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là giống cây gỗ có kích thước nhỏ, vỏ cây có màu xám nâu, bóng, trơn nhẵn, khi trưởng thành sẽ bong ra từng mảng. Hiện nay loại cây này đã có mắt ở ta. Khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, giống cây du tại nước ta chủ yếu là giống cây du Trung Quốc. Lá cây du có hình trứng, nhọn 2 đầu, cuống lá ngắn, mép lá có nhiều răng cưa, mặt lá dưới có nhiều lông và thô ráp hơn. Một cây dâu trưởng thành có chiều cao lên tới 35 mét, đường kính thân trong khoảng 1 đến 2 mét, độ rộng của tán cây có thể lên tới 18 mét. Nhìn từ xa, cây có hình dáng giống như một bình hoa thu nhỏ, đẹp mắt. Thân cây phân nhánh ngay từ giữa. Thân, một cây có thể phân 2-3 nhánh, rễ cây mọc nổi lên trên mặt đất. Có lẽ chính vì đặc tính rễ này nên cây được nhiều người ưa thích làm cây cảnh bonsai. Tiền du, hình tròn phẳng, trên cùng có lõm, hạt giống ở giữa, màu sắc màu xanh lá cây nhạt hoặc màu vàng trắng sinh ra. Trên cành cây, một chuỗi đầy cành. Sau khi già chín, tiền du, màu trắng vàng, có hình dạng khô héo, theo gió thổi rơi xuống bốn phương. Tiền du được đặt tên vì ngoại hình tròn trịa của nó, giống như đồng tiền Trung Quốc cổ đại. Cách chương.